Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 867. Nhà học. Thanh Phong, các ngươi thảo luận xong rồi. Ta đi trước nấu cơm. Sư Y Y đứng lên. Không cần phải gấp gáp. Các ngươi nghe hiểu à? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hai người hỏi. Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Sư Y Y lập tức có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bách Lý Trúc. Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh hai người, một cái chém giết qua không chỉ một vị truyền kỳ, một cái có thể xưng thiên hoang giới truyền kỳ đệ nhất nhân. Hai người bọn họ nhằm vào truyền kỳ phía trên cảnh giới thôi diễn. Bách Lý Trúc một cái 10 tuổi tiểu hài tử, thế mà nghe hiểu, chính là Thanh Phong ca ca. Người vật này cùng chúng ta luyện được đồ vật có chút không tầm thường đi. Tiểu Trúc ngửa đầu hỏi, không tầm thường, hoàn toàn tương tự a. Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái, một lát, hắn tựa hồ mới nghĩ đến cái gì. A, loại này luyện pháp cần nhiều đọc một chút sách mới có thể luyện. Chờ ngươi đại học tốt nghiệp ngươi cần phải liền đã hiểu. Cũng không phải rất khó, không lấy được đại học tốt nghiệp văn bằng. Sư Y Y yên lặng thấp xuống một chút chính mình tồn tại cảm. Nha, Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Lúc này Bách Lý Thanh Phong tốt như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi một tiếng, ngươi vừa rồi nói luyện đồ vật là chỉ nhà các ngươi truyền hệ thống tu luyện, gia truyền hệ thống tu luyện. Nghe được Bách Lý Thanh Phong hỏi thăm, Tiểu Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, kỳ quái nói một câu, lực lượng đến từ tại tâm linh. Bất luận cái gì tâm linh bên ngoài lực lượng một khi bị nhằm vào, đều như là trong nước huyễn ảnh, hải thị thận lâu, tâm linh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc, Tiểu Trúc trong nhà chuyên tu tâm linh một mạch, khó trách nàng tuổi trẻ liền luyện được tâm linh lực lượng. Nguyên lai là gia học uyên thâm. Tiểu Trúc, ngươi nhớ lại, ta không nhớ rõ là nghe cha vẫn là nghe ai nói qua. Nhân loại thuộc về rất nhỏ yếu tồn tại, cho dù là bọn họ nhìn qua có mạnh đến đâu, cũng che đậy không được nhỏ yếu bản chất. Bọn hắn tồn tại phương thức, bọn hắn đối với thế giới cảm giác phương thức, chính là trên người bọn họ nhược điểm lớn nhất. Những cái kia chí cao vô thượng vĩ đại chân thần, có lẽ đối kháng được tận thế núi lửa bên trong dựng dục vô số năm hủy diệt chi hòa, nhưng lại không đối kháng được chính mình trong nội tâm tham lam diễm. Nói đến đây sắc mặt của nàng hơi có chút ảm đạm. Sự thật chứng minh, mặc kệ bọn hắn nói đến tột cùng có cỡ nào cao minh, đối mặt loại kia liền tận thế núi lửa đều có thể nhất cử phá hủy lực lượng vĩ đại, vẫn phái không lên tác dụng gì trận. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đoán được Tiểu Trúc ý nghĩ, an ủi một tiếng, không có chuyện gì, chúng ta sẽ tìm được người nhà của ngươi. Tiểu Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu, ta còn nhớ lại một vài thứ, một thanh kiếm có thể hay không thành tựu huy hoàng, đúc thành uy danh, không ngừng nguyên tại người sử dụng nó, còn bao gồm nó vị trí thế giới, hoàn cảnh, tại trật tự xâm nghiêm, không có bất luận cái gì chiến tranh thế giới hòa bình. Uy lực lớn hơn nữa thần kiếm, cũng chỉ có thể chẳng khác người thường, rất chí cường lớn lực lượng sẽ còn dẫn tới chúng sinh căm thù, đem tiêu hủy, nhưng nếu như là thai nghén tại trinh phạt không ngừng thời đại, người người đều sẽ truy phủng thanh kiếm này lực lượng, nghĩ trăm phương ngàn kế đem nạp cho mình dùng, đem đẩy lên vương tòa. Cuối cùng thanh kiếm này uy danh đem vĩnh hằng bất hủ, người người truy phủng, thanh kiếm này khẳng định là hết sức lợi hại thần khí. Tiểu Trúc, trong nhà các ngươi năm đó chẳng lẽ còn có qua thần khí? Ta có chút quên ta là ở đâu nghe đến mấy câu này. Ta nhớ được, trong nhà lợi hại nhất một thanh kiếm là cái kia đem gập ghềnh, cũng khắc họa rất nhiều phù chú kiếm. Những bùa chú này cùng lồi lõm mặt tại tu luyện người sử dụng thời sẽ hình thành phản ánh sáng cùng thanh âm, nắm giữ cường đại mê huyễn cùng thôi miên hiệu quả, cũng không có cái gì thần khí. Tiểu Trúc nói đến đây ngừng lại. Không có chuyện, không có chuyện, ngươi từ từ suy nghĩ. Chúng ta đã biết nhà ngươi hẳn là tại trung thổ thế giới. Chờ về sau có cơ hội đi trung thổ thế giới, ta sẽ giúp ngươi dò nghe. Bách Lý Thanh Phong cho là nàng có kẹp lại, vội vàng nói, ta giống như nghĩ vẫn nhớ loại kia kiếm muốn làm sao chế tạo. Tiểu Trúc đột nhiên nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, nàng thế mà, sẽ đánh tạo thần khí. Lại hoặc là nói, nhà nàng chính là một cái rèn đúc thế gia. Ta cũng là Thanh Phong ca ca dạy ta luyện thần chi pháp cùng thủy tinh minh tưởng pháp sau mới. Nghĩ minh bạch, thanh kiếm kia rèn đúc mới bắt đầu dùng huyết tế cùng một chút kỳ kỳ quái quái phương pháp. Tại trong kiếm gieo xuống một viên cùng loại tại thủy tinh minh tưởng pháp tầng thứ ba thai tức. Ngưng tụ ra tinh thần hạt giống, để kiếm cùng người cùng một chỗ trưởng thành. Loại này tinh thần hạt giống như tam hợp thuật, có thể hấp thu một loại cảm xúc lực lượng không ngừng lớn mạnh. Lại thêm cầm kiếm người dùng tâm tình của mình lực lượng dưỡng kiếm. Dần dần, giữa hai bên liền sẽ hình thành cộng sinh cùng thuế biến. Loại này thuế biến lấy tinh thần hạt giống vì nguồn nước. Lấy kiếm làm môi giới, tiến hóa đến toàn cấp độ mới. Mới cấp độ trung tướng có thể hấp thu chuyển hóa bất luận cái gì phù hợp cấu thành tinh thần hạt. Giống cảm xúc lực lượng, Tiểu Trúc nói, Bách Lý Thanh Phong nghe, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Loại này đúc kiếm pháp, có chút cùng loại tại chúng tinh đồ lục chúng trù thành thần đạo A. Chỉ bất quá chúng tinh đồ lục là vô số tu hành chúng tinh đồ lục người một cái tại tinh giới ở. Trong cống hiến một phần mình lực lượng, mọi người xem ai mới có thể trở thành cuối cùng bên thắng trưởng khống tinh giới. Mượn tinh giới lực lượng trở thành vĩ đại chân thần, mà Tiểu Trúc nói tới đúc kiếm pháp tắc là mượn chúng sinh cảm xúc lực lượng dưỡng kiếm. Khiến cho thuế biến, hóa phàm vì thần, giống như có thể thử một chút bộ dáng. Cao giai truyền kỳ cùng phong hào truyền kỳ lớn nhất khác biệt ngay tại nắm giữ thần thuật cùng bán thần khí, thật giống như nắm giữ lấy trí cường kiếm thuật, tinh phẩm diệu kim chiến giáp phong hào truyền kỳ đồng dạng. Nếu như ta có thể tại đạt được truyền kỳ cảnh giới sau đúc ra một thanh thần kiếm tới, dựa vào thuật ám sát, nói không chừng chia đôi thần đô có thể sinh ra uy hiếp. Một khi có thể chia đôi thần sinh ra, uy hiếp, quần tinh đế quốc mang tới nguy cơ tự khi giải quyết dễ dàng. Tiểu Trúc, người biết chế tạo thần khí cần tài liệu gì sao? Ta biết chỉ có những cái kia. Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Xem ra chỉ có thể tìm tới Tiểu Trúc người nhà về sau. Lại mời bọn họ hỗ trợ rèn đúc ra một đem chân chính thần khí. Sau đó Bách Lý Thanh Phong tốn thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút Triệu Kiếm Thánh cùng hắn nói. Kim đan cô đọng chi pháp. Kim đan này cô đọng chi pháp nguyên lý nhìn qua tựa hồ 10 phần đơn giản. Thật là muốn thao tác, lại cũng không là chuyện dễ dàng. Cũng may vừa rồi làm vì kim đan cô đọng pháp người sáng lập Triệu Tứ đã cùng hắn nói rõ chi tiết. Kim đan cô đọng chú ý then chốt. Lại thêm Bách Lý Thanh Phong bản nhân thân thể cường tráng, khôi phục kinh người, dù là tại cô đọng kim đan quá trình bên trong ra một chút vấn đề nhỏ, như xuất hiện chân khí bảo tẩu, khí huyết hỗn loạn loại hình, cũng không tính là gì phiền phức, thoáng nghỉ ngơi một chút liền có thể thở ra hơi. Dưới loại tình huống này, vào lúc ban đêm hắn liền đem kim đan luyện ra, cũng là thật dễ dàng. Có thể đem ra hào hào mở rộng một chút, nhất là Triệu lão bá đã tìm hiểu được nguyên anh tu luyện pháp. Thông qua tại thể nội cấu tạo điện từ trường hình thành bên trong tuần hoàn phương thức bổ sung. Tiêu hao qua kịch vấn đề này, có thể nói, tại chúng ta thiên hoang giới đột phá đến truyền kỳ cảnh giới đã không còn là hy vọng xa vời. Bách, Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là căn bản không có như vậy, hơn phân nửa bước truyền kỳ có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, thậm chí toàn bộ thiên hoang giới bên trong còn lại nửa bước truyền kỳ đều không có mấy cái. Cương Thiết Đế Quốc, Rudolph tính một cái. Quang Huy Đế Quốc, Long Đế tính một cái. Duy nhất giáo hội An Lạc Tư tính một cái. Áo Lâm Thất Tư, Kim Ưng Đế Quốc theo nói không có nửa bước truyền kỳ. Cho tới Xâm Lâm Chi Quốc từ trước đến nay thần bí. Chưa biết có một tôn truyền kỳ sinh mạng bên ngoài. Có hay không nửa bước truyền kỳ dựng dục ra đến nhưng cũng không dám xác định. Cần phải còn có ẩn tàng. Hướng tứ đại trung lập tổ chức. Đã mất đi mấy đại siêu cấp thế lực. Siêu cấp đế quốc đàn áp về sau. Bạo phát ra kinh người nội tình. Ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm ra đời 4 vị nửa bước truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến tứ đại trung lập tổ chức không khỏi liên tưởng đến hiện trên quốc. Tế thế cục, không biết hiện tại quốc tế thế cục đến tột cùng thế nào. Mặc dù hắn từ Á Tác, Thủ Chân, Bách Lý Trường không miệng bên trong hiểu được cái đại khái. Nhưng cụ thể như thế nào? Hắn nhưng không có chân chính trước đi tìm hiểu qua. Thiên Cơ Lâu không có ở đây. Không biết Thiên Cơ Điện còn ở đó hay không? Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Lên lâu, mở ra máy tính. Cái này máy tính là hắn cương mua xuống cái viện này thời dùng Giang Tự Hoành bồi thường học tập. Quỹ ngân sách mua, mua đã có thời gian 4 năm. Mở lên cơ đến thế mà có chút thẻ. Cũng may hắn lại không chơi cái gì cỡ lớn trò chơi. Bình thường lên mạng vẫn là không thành vấn đề. Máy tính vừa mở ra khởi động phần mềm chat tự động mở ra. Đăng nhập, nhìn xem cái này phần mềm chat. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Thế mà có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rõ ràng mới trôi qua 1-2 năm, nhưng lại phảng phất đã trải qua một thời đại. Bách Lý Thanh Phong đem nói chuyện phiếm nhóm ấn mở. Không một người nói chuyện, liền cơ hồ phần lớn thời gian đều ở Quân Tử Kiếm. Đông Phương Tất Thắng hai đầu người giống đều ngầm xuống dưới. Lần trước nói chuyện phiếm tin tức còn phải ngược dòng tìm hiểu đến nửa tháng trước. Phát bài viết người là Bạc Hà Lạnh, những người xấu kia khắp nơi giết người. Làm sao bây giờ? Rất sợ hãi a, nhưng không ai trả lời. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đoạn văn này, phảng phất liên tưởng đến Bạc Hà Lạnh tiểu nha đầu này bởi vì sợ hãi truyền kỳ U Huỳnh tại thiên. Hoang giới nhấc lên gió tanh mưa máu mà run lẩy bẩy bộ dáng. Một hồi lâu, hắn mới ở trong bầy phát một cái tin tức. Còn có người có đây không? Trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy cảnh này, hồi tưởng đến năm đó nhóm bên trong mỗi ngày soát ra mấy trăm đầu. Mấy ngàn cái tin náo nhiệt không khí. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên có chút cô đơn. Một lát, hắn lại lần nữa leo lên Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn. Diễn đàn còn tại, nhưng tựa hồ thiếu khuyết quản lý. Nhiều rất nhiều rác rưởi thiếp mời cùng quảng cáo thiếp mời. Trong đó thậm chí còn có một số rất sexy, rất bạo lực hình ảnh cùng tấm lưới đứng. Không ngừng Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, Thiên Cơ Điện diễn đàn cũng giống như thế. Toàn bộ lâm vào không người quản lý trạng thái. Các loại thượng vàng hạ cám thiếp mời một đống lớn. Thật giống như Thiên Cơ Lâu thật bị người nhổ tận gốc đồng dạng. Thiếp mời bên trong có rất nhiều người đều đang mắng Thiên Cơ Lâu. Mắng Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội, trách bọn họ tiến đánh Huyết Lan Công Quốc đưa tới Quần Tinh Đế Quốc cái này địch nhân đáng sợ. Mà bởi vì không có người xóa topic cùng quản lý duyên cớ. Những này mắng chửi người thiếp mời cũng là khắp nơi tràn ngập. Khiến cho toàn bộ diễn đàn chướng khí mù mịt. Tứ đại trung lập tổ chức có sai. Nhưng Thiên Cơ Điện là một công bằng võ giả giao lưu bình đài lại là có tồn tại tất yếu. Bách Lý Thanh Phong ấn mở hảo hữu của mình danh sách. Liên lạc lên Hắc Động Chi Vương. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.